Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 giờ đêm, cảnh sát Triệu và đám người đi đến khách sạn Platinum. Khách sạn Platinum nằm ở giữa thành phố điện tử Thành Bắc và cục công an Giang Thành. Cảnh sát Triệu dứt khoát đến khách sạn trước, sau đó áp giải Lam Sở Tuấn và Vương Tổng cùng trở về cục cảnh sát. Vốn dĩ khách sạn đang yên tĩnh đã chật kín người. Giám đốc Dương dưới sự phân phó của Hạ Trừng Trừng gọi tất cả nhân viên khách sạn tới, trấn an những vị khách khác, còn đặc biệt mở ra một lối đi nhanh cho đám người cảnh sát Đinh, để tránh khách khứa quấy nhiễu cảnh sát phá án. Hứa Chi Tình khoác một chiếc áo, được Hạ Trừng Trừng và Tống Ngữ Ngưng hộ tống xuống cửa đại sảnh của khách sạn. Nhìn thấy cảnh sát Triệu đang áp chế Lam Sở Tuấn trước mặt. Cảnh sát Triệu nhìn thấy đám người Hạ Trừng Trừng, sắc mặt trầm xuống, hắn bước nhanh tới, nhỏ giọng nói. Chúng tôi bắt được anh ta ở sòng bạc, nhưng trước khi tên này bị bắt đã gọi điện thoại. Tôi cũng không biết cuộc điện thoại kia có gì, hình như là để cho bên kia công bố tin tức gì. Công bố tin tức, Tống Ngữ Ngưng kinh ngạc, Hứa Chi Tình như bừng tỉnh ý thức được cái gì đó, nhìn chằm chằm Lam Sở Tuấn, đôi mắt rung lên. Lam Sở Tuấn, anh đã gửi tin gì vậy? Còn tin tức gì nữa? Lam Sở Tuấn cực kỳ chật vật, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Hứa Chi Tình, trên mặt anh ta lại lộ ra nụ cười tà ác. Đương nhiên là video của cô, một thứ tốt như vậy, làm sao có thể chỉ có một mình tôi thưởng thức được. DTVTO chỉ muốn tất cả mọi người cũng được nhìn thấy dáng vẻ dung tục của cô. Bộ dạng DMD, tính theo thời gian, video đó cũng nên được lan truyền trên mạng rồi. Nỗi sợ hãi trong lòng Hứa Chi Tình như muốn bùng nổ, thoáng chốc trong đầu đã trống rỗng. Cô ta bị Lam Sở Tuấn và Vương Tổng ép đến bước đường này, thậm chí không tiếc nói dối bản thân và Vương Tổng là tình nhân, đơn giản là sợ những video kia bị lộ ra ngoài. Mặc dù đó chỉ đơn giản là một video TINHDUC giữa đàn ông và phụ nữ. Nhưng trong xã hội ngày nay, một nữ diễn viên hay một người phụ nữ bị phơi bày một video như vậy vẫn sẽ bị chế giễu, khinh miệt. Họ sẽ không tìm hiểu video bắt đầu ra sao, không cần hỏi lý do mà đè người phụ nữ xuống. Nói cô ta đê tiện, thứ đàn bà DMD C, người phụ nữ nào cho người khác quay video như vậy chính là một gái ngành. Kể từ khoảnh khắc Lam Sở Tuấn vạch trần những video kia, Hứa Chi Tình biết sự nghiệp của cô, tương lai của cô đã hoàn toàn kết thúc. Cô mở mắt nhìn Lam Sở Tuấn, gằn từng chữ. Lam Sở Tuấn, vì vậy từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ yêu tôi sao? Anh đối tốt với tôi cũng chỉ vì muốn lợi dụng tôi, lấy hết tiền ở trên người tôi sao? Nếu không thì sao? Cô nghĩ rằng tôi thực sự thích cô, có đúng không? Lam Sở Tuấn có hơi buồn cười nhìn Hứa Chi Tình. Phụ nữ các cô à, chính là ngu ngốc. Trong đầu chỉ có tình yêu, tôi cũng chỉ là dùng chút thủ đoạn, không phải đã khiến cô điên cuồng tiến tới sao? Thủ đoạn? Giọng nói Hứa Chi Tình run rẩy. Thủ đoạn gì chứ? Cảnh sát Triệu đè Lam Sở Tuấn, nhưng Lam Sở Tuấn vẫn cố gắng ngẩng mặt lên, tư thế đó có một cảm giác vặn vẹo quái gì. Hứa Chi Tình, cô cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, sao còn ngu xuẩn như thế chứ? Cô thực sự nghĩ rằng những lời bạn bè bôi nhọ cô là do bạn cùng lớp của cô làm sao? Làm ơn đi, chính là một nhân tố mà thôi, không có thủy quân giúp đỡ thì sẽ có hiệu quả phô thiên cái địa như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Tình không thể tin được, đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Sở Tuấn. Lam Sở Tuấn nở nụ cười mỉa mai, cô không đoán sai, người âm thầm mua thủy quân hỗ trợ là tôi. Tôi chỉ cố ý dẫn dắt những cư dân mạng mắng cô, khiến cho cô tự ti, làm cho cô sợ hãi, chỉ cần cô rơi đủ sâu, khi tôi đến gần cô, cô sẽ dễ dàng bị tôi thu hút. Ít nhất kết quả trước mắt cũng đã chứng minh, cho đến tận hôm nay, cô vẫn rất ảo tưởng về tôi, không phải nói rõ cách làm của tôi rất tốt sao? Cách chương